Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2439. Khóc chuyện audio.com. Cô rất là biệt khuất trả lời một câu. Rất tốt, quen bằng hữu mới liền gọi bọn họ tới chơi. Trình Dạ uống một ngụm canh, không nhanh không chậm nói. Chấm, còn có lần trước người kia dẫn em đi KFC. Trầm Mộc Bạch, ngươi có thể im miệng sao? Cái gì KFC? Vương Tố Đình đem một món đồ ăn bưng lên. Tâm Tâm, con cùng người ta đi ra ngoài chơi. Nam hay là nữ? Cô vội vàng nói. Nữ, chính là phổ thông cùng học mà thôi. Mẹ, con hôm nay muốn ăn cà chua trứng tráng. Mẹ làm một cái nha. Vương Tố Đình ấn đầu con gái xuống một cái. Cả ngày liền biết sai xử mẹ con. Không hề giống anh của con. Trầm Mộc Bài tại sau khi người quay người đi. Vội vàng ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Ca, em van anh, chuyện này đi qua được hay không? Em hiện tại thật không có nói chuyện với người ta. Trình Dã nhìn người một chút. Thực, cô nhẹ gật đầu, lập tức có điểm tâm mệt mỏi. Thực, ca, anh đừng nói cho cha mẹ thành không? Trình Dã thả bát trong tay ra, cười một tiếng. Tình em cũng không dám gạt anh. Trầm Mộc Bạch có thể nói là cắn răng nghiến lợi. Cô phát hiện ca của cô là thật vô sỉ. Buổi tối Trình Đại Đào trở về. Người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm. Nói xong vừa nói, liền nói đến Trầm Mộc Bạch. Vương Tố Đình nói, trời lạnh lẽo, em gái con liền không muốn rời giường. Nhất định phải lôi kéo lấy. Mới vuốt mắt đứng lên. So ốc sên còn chậm. Mẹ liền chưa thấy qua người lười giống em gái của con như vậy. Đây nếu là sinh ở nông thôn, suốt ngày bị ghét bỏ. Trầm Mộc Bạch, nói đến ngài giống như không chê con. Con xem con bé, con chỉ toàn sẽ mạnh miệng. Vương Tố Đình tức giận nói. Mẹ có thể nói cho con. Qua mấy ngày mẹ liền phải xuất gian hàng. Đến lúc đó không ai có thể bảo con rời giường. Trình Đại Đào cười nói. Mùa đông quá lạnh, an tâm muốn ngủ thêm một hồi cũng là bình thường. Vương Tố Đình nói, đến, anh cũng đừng giúp con bé nói chuyện. Càng nói càng đắc ý. Trình Dã nhấp một hớp canh. Chậm rãi nói, mẹ, nếu không con trở về đi. Đến lúc đó cũng có thể giúp mẹ một chút. Con có thể gọi Tâm Tâm rời giường. Vương Tố Đình giật mình nói. Tiểu Dã, con trường học kia không phải phải ngủ lại sao? Con trước mấy ngày cùng trường học xin, hôm nay mới vừa phê xuống tới. Trình Dã nói, thi đại học mau tới. Cuối cùng hơn nửa năm con muốn trong nhà học tập. Trình Đại Đào nhẹ gật đầu. Cũng được, trong ký túc xá tóm lại là có chút nhao nhao. Trong nhà tương đối yên tĩnh, Vương Tố Đình trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Dù sao con trai nếu là đã trở về, liền có thể bổ thân thể. Không cần ăn đồ ăn trong trường học. Chính là đi học, liền tương đối không tiện một chút. Bà suy nghĩ một chút nói. Mẹ không cần con hỗ trợ. Vậy con lúc nào thì trở về ở, mẹ giúp con đem phòng thu thập một lần. Trình Dã cười một tiếng nói. Liền hôm nay, mẹ, Vương Tố Đình lập tức nói. Cái kia mẹ ăn nhanh, thu dọn nhà tốt nhất cho con. Không cần mẹ, như thế là được rồi. Trình Dã nhìn thoáng qua em gái nhà mình. Cười một tiếng, có con ở đây, ngài liền không cần lo lắng Tâm Tâm. Toàn bộ hành trình Trầm Mộc Bạch không nói lời nào. Nội tâm của cô chỉ có một đám voi ở trên đại thảo nguyên lao nhanh đến. Lao nhanh đi, Trình Dã muốn làm cái gì? Trầm Mộc Bạch ăn cơm, liền sợ đối phương tìm cô nói chuyện. Mau đem bát đũa thu thập, Vương Tố Đình vội vàng đuổi người. Đi đi, đừng ở chỗ này phiền mẹ. Cô, con đây không phải nhìn ngài nấu cơm vất vả sao? Vương Tố Đình nói, không cần đến, trở về phòng làm bài tập đi. Thì không đậu đại học, đem con bán đến nông thôn lấy tiền. Trầm Mộc Bạch, cô đã biết, cô nhất định là từ trong thùng rác kiếm về. Cách chương.